Huyền học đại sư xuyên thành cha A cùng ảnh hậu he. Chương 70, từ chối giao tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại linh khí đồng tử, là cái quái gì vậy? Đạo ngôn nhíu mày nhìn về phía Diệp Lẫm, người kia lại nhướng mày với cô. Diệp Lẫm trong bụng đầy mưu tính, không muốn tự mình giải quyết rắc rối nên đẩy hết trách nhiệm cho đạo ngôn. Ở đây, chỉ có hai người bọn họ thuộc giới huyền môn và mang theo sứ mệnh, nên tự nhiên phải can thiệp vào việc này. Vị này tiên phong đạo cốt, Phật duyên sâu nặng, là sư tỷ của tôi. Đại linh khí đồng tử, Diệp Lẫm giới thiệu, ngón tay chỉ về phía đạo ngôn. Đạo diễn cùng đội ngũ chương trình đều nhìn đạo ngôn với ánh mắt ngưỡng mộ. Hóa ra cô Lý đưa người vào chương trình là có lý do. Vị này cũng là một đại sư. Diệp Lẫm biết đám dân trên đảo này muốn cầu xin điều gì, nhưng cô lười không muốn đối phó nên đẩy đạo ngôn ra trước. Thật sao? Dân làng mang theo ánh mắt đầy hy vọng nhìn về phía đạo ngôn. Đại đồng tử, ngài giúp tôi với. Chuyện này thật sự khó khăn quá. Chẳng mấy chốc, đạo ngôn đã bị đám đông bao quanh. Diệp Lẫm liền đi đến bên cạnh Tống Lộc, lén lút nói với cô. Cô đi giúp cô ấy đi. Đạo ngôn không thể nói chuyện, sợ là sẽ gặp rắc rối. Tại sao lại là tôi? Tống Lộc thắc mắc. Cô ấy không thể nói chuyện. Ý cô là cô ấy có thể nói nhưng không được nói. Đương nhiên là thế. Và giọng cô ấy rất êm tai. Cô có biết vì sao đạo ngôn không thể nói chuyện không? Diệp Lẫm ra vẻ bí ẩn. Tại sao? Tống Lộc càng tò mò. Đi rồi cô sẽ biết. Nói xong, Diệp Lẫm kéo cô Lý rời khỏi quảng trường nhỏ. Cô Lý thoáng nhìn qua đám đông hỗn loạn, rồi quay lại nhìn Diệp Lẫm. Vẻ mặt Diệp Lẫm lạnh lùng, rõ ràng không thích đám người này. Cô Lý muốn hỏi gì đó, môi khẽ động nhưng cuối cùng không hỏi ra. Những lời của Diệp Lẫm quá kích thích sự tò mò của Tống Lộc. Cuối cùng cô cũng chen vào đám đông. Mọi người nhường đường, từng người nói thôi. Đại đồng tử cần không gian để thanh lọc không khí cho mọi người. Tống Lộc không ngờ rằng có ngày mình phải đóng vai một thần côn, lại còn tự nguyện nữa. Nhưng dân làng không hề nghe cô. Họ chen lấn xô đẩy để tiếp cận gần hơn với đạo ngôn. Có người thậm chí còn nắm lấy cánh tay của Tống Lộc, định đẩy cô ra để chiếm chỗ đứng. Một ánh nhìn sắc bén từ đạo ngôn bắn ra. Ngay lập tức một lớp chắn kim quang xuất hiện giữa Tống Lộc và dân làng. Lớp chắn mở rộng và đẩy dân làng lùi lại, bao bọc lấy cả đạo ngôn và Tống Lộc bên trong. Cả đám dân làng bị chấn động. Đây chính là đại đồng tử thật rồi. Pháp lực này, ánh mắt này, vẻ ngoài này, một số người lớn tuổi thậm chí còn quỳ gối trước đạo ngôn. Wow, đây không phải ma thuật. Cô ấy thật sự có khả năng. Tống Lộc cảm thán, ngạc nhiên nhìn lớp chắn đang ngăn cách dân làng bên ngoài. Không khí trở nên trong lành hơn so với sự hỗn tạp của tin tức tố ao trước đó. Thật là một sự giải thoát. Đạo ngôn ngồi trên bậc thang, ngẩng đầu lên nhìn Tống Lộc, như muốn nói, tôi sẽ bảo vệ cô. Tống Lộc cảm nhận được điều này qua ánh mắt của đạo ngôn. Cô nở một nụ cười, còn mang theo chút kiêu hãnh. Đạo ngôn dịu dàng gật đầu, ra hiệu cho cô điều khiển đám đông. Sau đó, đạo ngôn nhắm mắt lại, khuôn mặt trở nên nghiêm túc, toát lên thần thái từ bi như một vị thần. Nhiều người dân bắt đầu ngoan ngoãn xếp hàng theo lời của Tống Lộc. Phía sau, người quay phim cũng bị đạo ngôn vẽ một vòng tròn bảo vệ riêng. Phía dưới tế đàn, một già một trẻ đều tái mặt. Lão thái quát lớn, các cô ta là kẻ lừa đảo. Các người tin họ hay tin tôi? Chính tôi đã mang các người làm giàu. Quảng trường này là do tôi xây. Nghe xong lời này, một phần dân làng đứng về phía lão thái, chuẩn bị tiếp tục nghi lễ hiến tế. Lão thái nói ra điều này không quan trọng, nhưng Diệp Lẫm quay đầu lại nhìn bà, rồi hỏi đạo diễn, bà lão kia là Trần Thúy Lan sao? Đúng vậy, bà ấy từng là cán bộ cấp cao tại thành phố. Sau khi nghỉ hưu về đây giúp con gái phát triển kinh tế đảo. Có uy tín rất lớn. Chúng tôi đã thỏa thuận với bà ấy trước khi tới đây. Lúc đó mọi thứ đều suôn sẻ. Không ngờ bây giờ lại thế này. Đạo diễn giải thích, dù có uy tín cao, nhưng cũng không thắng được sức mạnh của tín ngưỡng. Diệp Lẫm nhìn về phía cô gái đứng cạnh Trần Thúy Lan. Rồi hỏi, cô bé kia là cháu gái của bà ấy à? Đúng vậy. Khi chúng tôi thảo luận, cô bé đó cũng có mặt. Đạo diễn gật đầu xác nhận. Sau đó, anh đi theo Diệp Lẫm rời khỏi quảng trường nhỏ. Quay lại nhìn Đạo Ngôn và Tống Lộc. Rồi hỏi, còn hai người đó thì sao? Họ không sao đâu. Cứ tiếp tục quay chụp đi. Đúng không? Diệp Lẫm chỉ vào Thẩm Biệt Quân và Minh Phàn Sương. Ám chỉ rằng cả đội vẫn có thể tiếp tục nhiệm vụ. Đạo Ngôn và Tống Lộc cũng đang thực hiện nhiệm vụ mà. Nhiệm vụ gì cơ chứ? Đạo diễn thầm thở dài. Nhưng rồi vẫn tò mò hỏi Diệp Lẫm làm sao mà biết được nhiều chuyện như vậy. Tôi tính ra đấy. Tôi xem tướng. Diệp Lẫm lừa dối. Thực ra mọi thứ cô biết đều do pho tượng kia nói với cô. Nhưng vẫn là một sự giúp đỡ lớn. Đạo diễn suy nghĩ một lúc, rồi quyết định rời địa điểm quay về gần sân bay, để chuẩn bị rút lui bất cứ lúc nào. Dù đảo này có phát triển tốt đến đâu, nhưng dân làng cổ hủ, tôn thờ tà thần, quay lưng lại thì đúng là muốn đem họ làm vật hiến tế. Nhưng không ngờ rằng đường băng sân bay đã bị người ta đào một cái hố lớn. Đường băng bị phá hỏng, giờ làm sao mà cất cánh được? Xem ra lần này đúng là cái bẫy. Dân làng thật sự muốn dùng họ làm vật tế. Diệp đại sư, đạo diễn hoảng loạn, thở hổn hển vì lo sợ. Anh vội tìm đến Diệp Lẫm. Cô xem tình hình này. Quá khủng khiếp, bây giờ phải làm sao đây? Đạo diễn đến mức muốn báo cảnh sát. Các phóng hữu cũng đang rất bức xúc. Đây là âm mưu, báo cảnh sát đi, nguy hiểm quá, đảo này ở đâu? Tôi sẽ đánh dấu và đời này không bao giờ đến. Thật kinh khủng. Ôi trời, đi vào là để chơi trò sinh tồn thật sao? Quá kích thích. Mau tìm cách thoát ra thôi. Có phải đã đụng chạm đến linh xà thật rồi không? Đừng có mê tín. Ở đâu ra linh xà? Nếu có thì cũng chỉ là con rắn hư hỏng. Giết ăn thịt thôi. Nghe nói đã có người báo cảnh sát rồi. Cố Lý, đợi chúng tôi đến cứu. Các võng hữu đều rất phẫn nộ. Làm sao mà mấy khách mời không làm gì lại bị nói là vướng vào thần thánh? Nếu không phải Diệp Lẫm ổn định tình hình, có khi họ đã bị ưa lên giá thiêu rồi. Yên tâm mà quay, tỷ lệ người xem quan trọng lắm. Bạn gái tôi đầu tư chương trình này, không thể để tụt được. Diệp Lẫm vỗ vai đạo diễn, nghiêm túc nói, không thể để tụt tỷ lệ người xem. Đạo diễn chỉ còn biết im lặng. Thôi được, cô có bản lĩnh, cô nói gì cũng được. Nhưng dù vậy, đạo diễn cũng không quên yêu cầu cứu viện. Ở bên kia, khi xem video phát sóng trực tiếp, Hùng Trù đã liên lạc với Diệp Lẫm, xác nhận hai cố vấn không gặp nguy hiểm và cũng đã chuẩn bị đội ngũ để tiến đến Trăm Trùng Đảo. Vụ việc xảy ra quá đột ngột. Minh Phàn Sương, cô gái nhỏ, sợ hãi đến mức bật khóc. Ngay cả Thẩm Biệt Quân cao to cũng cảm thấy đôi chân mình run rẩy. Họ không thể đánh lại cả đám dân làng như vậy. Dù phi cơ không thể cất cánh, nhưng họ có thể tạm thời nghỉ ngơi trên máy bay. Minh Phàn Sương và một số nhân viên đã được di chuyển lên máy bay. Thẩm Biệt Quân quyết định ở lại, vì dù sao anh cũng là một alpha. Nếu có chuyện gì thì có thể đứng ra chịu đựng một thời gian. Khi Thẩm Biệt Quân hỏi Diệp Lẫm nên làm gì tiếp theo, anh nghe cô trả lời. Đương nhiên là tiếp tục chương trình rồi. Minh Phàn Sương khóc xong thì anh đi tìm cô ấy. Bờ biển đẹp thế này. Làm một bữa tiệc BBQ hải sản. Gió biển thổi qua. Thật tuyệt vời. Thẩm Biệt Quân, đây thật sự là người có thể ăn ở bất kỳ đâu. Tôi phục cô luôn. Đạo diễn lặng lẽ nhìn chằm chằm vào phòng phát sóng trực tiếp của Đạo Ngôn. Cố Lý kéo Diệp Lẫm sang một bên, nhẹ nhàng hỏi, em không vui sao? Chị đang muốn hỏi tại sao em không ra tay, đúng không? Diệp Lẫm nhìn ra xa về phía biển cả, tâm trạng không hề dễ chịu chút nào. Cố Lý gật đầu, trong mắt cô, Diệp Lẫm là một người tốt bụng, dù đôi khi hơi bất cần. Nhưng khi người khác gặp nạn, Diệp Lẫm luôn nhắc nhở hoặc giúp đỡ họ. Tuy nhiên, lần này, Diệp Lẫm lại chọn cách trốn tránh. Điều đó không giống với con người cô ấy. Em có thể không nói về chuyện này được không? Diệp Lẫm cười nhẹ, Cố Lý hơi ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên Diệp Lẫm từ chối chia sẻ. Chắc chắn có điều gì đó bí ẩn mà cô không biết. Càng bị giấu kín, cô càng muốn khám phá ra nó. Do hành động của Diệp Lẫm vừa rồi, một số người dân trên đảo đã đến tìm cô cầu xin giúp đỡ. Diệp Lẫm với vẻ mặt lạnh lùng nói rằng chỉ có Đạo Ngôn mới có thể giúp họ. Rồi dứt khoát quay người tránh né. Cố Lý nhanh chóng đuổi theo Diệp Lẫm, thấy không có hy vọng nhận được giúp đỡ. Những người dân trên đảo lần lượt quay về. Các khán giả theo dõi trực tiếp cũng tỏ ra khó hiểu. Tại sao Diệp Lẫm lại không giúp họ? Trông họ thật khổ sở. Có luật nào quy định Diệp Lẫm phải giúp họ không? Hơn nữa, ai biết chuyện họ gặp là gì? Liệu Diệp Lẫm có chắc chắn giúp được không? Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Một dòng bình luận hiện lên. Có năng lực không đồng nghĩa với việc phải gánh trách nhiệm. Đừng phán xét khi chưa biết rõ. Chẳng phải các người đã thấy đám dân làng kia định tấn công họ sao? Nếu là tôi cũng không giúp những người này. Không phải sư tỷ đã đi giúp rồi sao? Không cần cả hai người phải ở đó. Chẳng lẽ cả đảo nhỏ đều gặp rắc rối? Em không muốn giúp họ. Liệu chị có nghĩ rằng em không tốt bụng không? Diệp Lẫm ngồi xuống một tảng đá, cúi đầu che khuất khuôn mặt, ngón tay nghịch những hòn đá xung quanh, trong khi từng đợt sóng vỗ nhẹ vào đầu ngón tay cô. Cố Lý đứng phía sau, nhìn thấy vẻ lạnh nhạt của Diệp Lẫm lúc nãy khiến cô cảm thấy xa lạ. Nhưng bây giờ lại thấy hình ảnh này làm cô đau lòng. Sao chị có thể nghĩ thế được? Em là em, chị biết em rất tốt bụng. Em không tốt bụng đâu. Cố Lý, em không tốt như chị nghĩ. Chỉ vì em có năng lực mạnh mẽ, mọi người cho rằng em phải giúp đỡ khi người khác gặp nạn. Nhưng em không phải thánh nhân. Em không làm được, không thể làm được. Diệp Lẫm dừng lại, cố gắng điều chỉnh cảm xúc. Em chỉ đơn giản là không muốn giúp họ. Thấy họ đau khổ, em không cảm nhận được gì. Cô cúi đầu, tự hỏi liệu cô Lý có còn thích mình khi biết sự thật này không? Nhưng thực lòng, cô không muốn giúp đám người đó. Cố Lý tiến tới, khẽ khẳng lấy Diệp Lẫm từ phía sau. Diệp Lẫm, chị không biết em đã trải qua điều gì. Nhưng nếu em không muốn giúp, thì đừng giúp. Nếu em không muốn cứu họ, thì không cần phải làm thế. Đó không phải là trách nhiệm của em. Em không phải là thần. Em không thể giúp tất cả mọi người. Chỉ cần em là anh hùng trong thế giới của chị, thế là đủ rồi, và chị cũng sẽ luôn cho phép em tránh xa bão táp trong thế giới của chị. Cảm ơn chị, Cố Lý. Diệp Lẫm vươn tay ôm lấy cánh tay của Cố Lý. Nhưng cô biết mình sẽ vẫn giúp đỡ những người này, dù họ có đáng trách đi chăng nữa. Tác giả có chuyện nói. Cố Lý, mang dao, JPG. Tác giả, lão bà của tôi có bí mật sao? Tác giả, đừng tới gần tôi. Cách chương.